Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1776, chương 1803, Ma Hóa Giang Vưu Khả. Ông, thế giới đại tịch diệt, toàn bởi vì Giang Vưu Khả một người tạo thành, nàng ma hóa tính bùng nổ, thật là quá mức đáng sợ. Thế giới bàn cổ hết thảy, cũng ở trong đó bị tiêu hủy. Vô luận là các lộ thánh nhân, hay hoặc giả là còn lại chung quy hết thảy, cũng vào lúc này bị mẫn diệt. Trường Không Vô Kỵ cùng Nữ Hoa đám người là khoảng cách Giang Vưu Khả gần đây. Theo đạo lý mà nói, các nàng nhất định là đợt thứ nhất bị mất đi, nhưng là trên thực tế lại không phải như thế. Trường Không Vô Kỵ ở mất đi trước, liền đã từng nói với Giang Vưu Khả nói chuyện. Nàng truyền thụ Trường Không Vô Kỵ một loại đặc thù pháp môn, là có thể tránh vô ý thức khống chế lực bùng nổ. Chủ yếu hơn là tam đại lực cộng thêm côn nuốt phương pháp, mặc dù không cách nào hợp thành cường đại nhất trường khống giả lực, nhưng cũng có thể phát huy tự bảo vệ mình tác dụng. Vì vậy Trường Không Vô Kỵ bản thân không việc gì, nhưng là Nữ Oa một đám người lại không thể thoát khỏi may mắn, đã bỏ mình mà nói tiêu. Trường Không Vô Kỵ lúc này vẫn là không nóng nảy, hắn cũng không vì tất cả mọi người mất đi mà phát sinh cái gì không vui hoặc là kích động chuyện thương tâm. Còn có một chút chính là, Giang Vưu Khả đã từng nói, trưởng khống giả trí tôn, cơ hồ là vạn giới bên trong, chân chính không gì không thể người. Cho dù là thế giới mất đi các loại, chỉ cần ở đặc định thời gian bên trong, hắn đều có thể đem thời không nghịch lưu trở về, để cho hỗn độn cùng hư vô tái hiện, khôi phục những thế giới kia vốn là bộ dáng. Cho nên nói, Trường Không Vô Kỵ ở tự bảo vệ mình thời điểm, cũng chỉ có thể lựa chọn chính mình trước mắt loại phương án thứ hai. Đến gần ma tính Giang Vưu Khả, sát, cái gì ức vạn vũ trụ, chẳng qua là một mảnh rác dưới sinh sản địa thôi. Ta là các ngươi chúa tể, ta nói cái gì chính là cái đó, còn dám phản kháng, còn dám động thủ với ta, tất cả đều phải chết. Giang Vưu Khả ma hóa ý thức lần đầu tiên bình thường lúc xuất hiện, trực tiếp chính là một trận phẫn nộ gầm to. Trường Không Vô Kỵ cũng không biết nàng là ở vào vậy một tràng huyễn cảnh hoặc là trong hồi ức. Giang Vưu Khả, ta là đàn ông ngươi, ngươi dừng lại cho ta hết thảy các thứ này, ngươi không nên để cho thế giới bàn cổ toàn bộ hủy diệt. Trường Không Vô Kỵ chẳng ngó ngàng gì tới, cao giọng gọi, mà Giang Vưu Khả căn bản nhất phó không nghe được dáng vẻ. Giờ phút này nàng chính là một cái ma, nàng gần như điên cuồng, một trường chèn ép tới, trong miệng có một lần tức giận nói, khoảng cách ta gần như vậy lại không quỳ xuống, ngươi đáng chết. Lúc này Giang Vưu Khả xông thẳng Trường Không Vô Kỵ công kích, nhưng là Trường Không Vô Kỵ tự bảo vệ mình cũng không có cách nào làm được. Loại này châm trích đả kích, thật đáng sợ, quá mạnh mẽ. Vạn giới vũ trụ thứ ba, tuyệt không phải qua loa nói một chút. Giang Vưu Khả, Trường Không Vô Kỵ chỉ đành phải làm hết sức lớn tiếng kêu đối phương, hy vọng có thể để cho nàng tỉnh hồn lại. Nhưng mà, hết thảy các thứ này cũng không có tác dụng gì. Cường hãn một cái tay đã đến đỉnh đầu của Trường Không Vô Kỵ. Chợt giữa, Trường Không Vô Kỵ tự mình động thủ. Hắn sử dụng chính mình là số không nhiều trưởng khống giả lực. Một cái Giang Vưu Khả từng dùng qua thế giới trưởng khống giả pháp môn, sáng tạo một cái không gian mà ra. Nhất thời, Giang Vưu Khả phảng phất phát giác khí tức quen thuộc. Hết thảy các thứ này đều là nàng thủ đoạn, hoặc có lẽ là nhà nàng nhân thủ đoạn. Ánh mắt của nàng rốt cuộc đột nhiên thanh minh một chút, không còn là ngay từ đầu cái loại này mơ mơ màng màng, giết lung tung chém lung tung trạng thái. Công kích Trường Không Vô Kỵ lực lượng dĩ nhiên cũng vào lúc này toàn diện biến mất. Mà Trường Không Vô Kỵ vội vàng cao giọng nói, Giang Vưu Khả, ta là người thiên mệnh phu quân. Chỉ có chúng ta đồng thời mới có thể thực sự trở thành trưởng khống giả chí tôn. Ngươi cho ta thanh tỉnh xuống. Thiên mệnh phu quân, thanh tỉnh, trưởng khống giả chí tôn. A, Giang Vưu Khả mơ mơ màng màng kêu la. Chính nàng lực lượng, ở vào giờ phút này còn là ở vào vô ý thức bùng nổ bên trong. Nàng dùng hai tay mình, không ngừng bắt đầu mình, lay động cái không xong. Đoán chừng là ở làm cho mình lúc trước chỉ nhớ thanh tân đến đây đi. Nói thật, phải biết Giang Vưu Khả số tuổi. Trên thực tế so với bàn cổ còn phải khổng lồ. Dòng ruồi trăm triệu vạn thế giới. Nàng thật sự việc trải qua đồ vật. Rất nhiều, so với bàn cổ đều nhiều hơn không biết bao nhiêu. Lúc này muốn thanh tỉnh dung hợp, sẽ xuất hiện này chủng loại tựa như nhức đầu phản ứng. Tất cả đều là hợp tình hợp lý sự tình. Trường không vô kỵ không dám lên tiếng. E sợ cho để cho nàng lâm vào tan vỡ. Ngay ở bên cạnh tự mình bảo vệ. Cẩn thận xem. Ngược lại Giang Vưu Khả loại lực lượng này bên dưới. Cũng không sợ thiết đạo giả có thể rình coi đến cái gì. A, thiên mệnh phu quân. Bàn cổ, ngươi là bàn cổ. Ừ, tổ gia gia. Ta tổ gia gia rất muốn tiêu diệt ta. Đáng ghét a, ta chưa bao giờ châm đối với người nhà mình. Tại sao nhất định phải tiêu diệt ta? Liền bởi vì ta có hắc ám tâm tình sao? Tại sao liền không thể hiểu được ta? Những con kiến hôi kia cũng dám nghi ngờ ta. Ta làm sao lại không thể giết người? À, lúc này Giang Vưu Khả giờ phút này. Không biết ở quấn quýt cái gì. Về phần nàng lúc trước sự tình, sợ rằng trường không vô kỵ cũng là không biết được. Ban đầu Giang Vưu Khả cũng không với mình nói qua phương diện này bất cứ chuyện gì. Này cũng chỉ có thể sau này tìm tòi mới có thể biết. Hơi suy tư một chút, trường không vô kỵ cẩn thận từng ly từng tí nói. Giang Vưu Khả, ngươi tỉnh táo lại, vô luận ngươi biến thành hình dáng gì. Ngươi phu quân ta đều sẽ trợ giúp ngươi. Coi như ngươi tổ gia gia không thừa nhận ngươi. Ta cũng vậy ngươi bên này. Ngươi yên tâm. Chỉ cần có ta ở. Ta sẽ không để cho ngươi có chuyện. Phu quân. Thiên mệnh phu quân. Ngươi sẽ giúp ta. Đúng ta ngươi cũng rất trọng yếu. Ta ngươi chung một chỗ. Lão già kia vô luận như thế nào cũng không thể lại dễ dàng ra tay với ta. Giang Vưu Khả đôi trong. Mắt lóe lên một đạo biệt dạng quang mang, có oán hận, có cừu thị, có lòng đau, rốt cuộc, nàng thanh minh tới, nàng một đôi sáng ngời ma tính con ngươi, chăm chú nhìn trường không vô kỵ, nửa ngày cũng không có chuyển động. Ngươi, ngươi sau này có thể nói cho ta một chút ngươi cụ thể phát sinh qua cái gì? Trường không vô kỵ dò xét tính cẩn thận hỏi, có thể... Ta nhất định sẽ nói cho ngươi biết, nhưng là ngươi bảo đảm, không để cho ta tổ gia gia lại động thủ với ta. Không muốn hắn phong ấn ta, sáng tạo ra ta cái gọi là hiền lành nhân cách. Giang Vưu Khả trợn lên giận dữ nhìn hai tròng mắt, nói, thật tốt, điểm này ta nhất định đáp ứng ngươi, nhưng ta cũng sẽ ở sau này nghĩ biện pháp hiểu toàn bộ. Tới ở trước mắt. Ta nhớ ngươi hẳn giúp ta mới đúng. Ngươi trông xem nơi này hết thảy. Giúp ta giải quyết thiết đạo giả. Lưu lại bàn cổ giới. Còn nữa, ngươi tổ gia gia có phải hay không là chính đang trên đường đi? Trường không vô kỵ liên tiếp chính là tốt mấy vấn đề tuần hỏi lên. Hắn đối với những phương diện này, đương nhiên là đặc biệt chú ý. Mà lúc này Giang Vưu Khả cũng không trả lời phía sau vấn đề. Mà là một cái qua tay, làm cho mình một thân lực lượng toàn bộ tiêu ngừng lại. Bàn cổ giới mặc dù chúng sinh cũng mất đi rồi, nhưng là thế giới thể xác nhưng là vẫn còn ở đó. Lúc này nàng giờ phút này, cũng tương đối có chút khiếp sợ nói. Thiết đạo giả thật đúng là có thể a. Cũng biết cửu đại thế giới dung hợp sự tình, còn cần ta lực lượng làm môi giới. Ha ha. Ta có thể cho ngươi thành, ta còn là Giang Vưu Khả sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.